Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 371, tóc hồng hiện thân. Ở ấy bị Aokiji làm cho chật vật không ngớt. Marco không kịp cứu viện. Kizaru trắng trợn ngược sát hải tặc. Akainu lấy sức một mình đối kháng dâu trắng đoàn hải tặc thời điểm. Đột nhiên một đạo non nớt tiếng hét lớn vang lên. Chỉ thấy một cái thấp bé thân ảnh vọt tới Akainu cùng dâu trắng đoàn hải tặc ở giữa. Dừng ở đây a! Gầm lên giận dữ truyền khắp chiến trường. Hết thảy đang tại chiến đấu hải quân, hải tặc, tất cả đều là không tự chủ được đình chỉ động thủ. Ánh mắt kinh ngạc hướng phía vịnh bên trong phương hướng nhìn lại. Trong nháy mắt, có vô số người phát ra nghi hoặc. Nhưng là khi bọn họ chứng kiến cái kia giang hai tay che ở Akainu trước mặt ải bóng người nhỏ bé. Thời điểm, tất cả đều là lộ ra khó tin ánh mắt. Hải quân, dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato tất cả đều là ngạc nhiên nhìn đạo thân ảnh kia. Chỉ có Soyo trong mắt lóe lên một đạo thoải mái. Là, vâng, đúng, Luffy bằng hữu, cái kia gọi Kobe tiểu gia hỏa sao? Không ngờ tới hắn dĩ nhiên thực sự gặp phải. Thời gian cũng là vô cùng vừa khớp. Xem ra thiên ý thật là khó có thể dự đoán. Nguyên tắc trong, cũng là bởi vì Kobe dũng dám xuất hiện. Cải biến One Piece 17 bộ này anime kết cục. Nếu như không phải của hắn xuất hiện tranh thủ thời gian ngắn ngủi. Có thể dùng sang đúng lúc chạy đến nói. Đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Người nào đều không cách nào tưởng tượng. Bất quá lúc này chiến cuộc đã cùng anime trong hoàn toàn khác biệt. Soyo cũng không có đem Kobe tiểu nhân vật này tính ở trong đó. Tuy nhiên lại không nghĩ tới. Cái này Kobe thế mà còn là vận mệnh cho phép xuất hiện. Những người khác cũng đều là khó tin nhìn Kobe. Nhất là hải quân nhất phương. Bây giờ là hải quân truy sát hải tặc. Chiếm cứ ưu thế. Coi như là muốn đình chiến. Vậy cũng nhất định là hải tặc đám đó nghĩ cái gì? Tuy nhiên lại không nghĩ tới. Ngăn cản người vậy mà lại là hải quân nhất phương binh sĩ. Hơn nữa xem ra vẫn là một cái quân hàm rất thấp hải quân sĩ binh. Kobe, hải trong quân quen thuộc nhất Kobe dĩ nhiên chính là Gap. Hắn càng là vẻ mặt hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Kobe lại có dũng khí đứng ở Akainu trước mặt. Đồng thời còn muốn ngăn cản chiến tranh ý tứ. Thả ta xuống. Soyo vỗ vỗ ADT Moss bả vai. Sau đó tại hắn ngây người trong lúc đó. Từ trên lưng của hắn tuột xuống. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kobe. Nói thật, hắn chính là phi thường bội phục cái này hải binh dũng khí. Đổi lại là hắn. Hắn nhất định là không làm được loại chuyện như vậy. Chỉ bằng nội tâm thiện lương. Liền làm ra hoang đường hành vi. Chỉ có liều lĩnh nhiệt huyết người thanh niên mới. Chỉ có thể làm được. Kobe lúc này hoàn toàn không có ý thức đến chính mình hành vi là biết bao kinh thế hãi tục. Gồ lên trong lòng dũng khí. Lệ rơi đầy mặt nhìn thẳng hung ác Akainu. Giận dữ hét, đình chiến a, đừng lại đánh. Các ngươi đây là đang đạp hư sinh mệnh. Mỗi tên lính đều có gia nhân ở các loại. Chờ, lấy bọn họ về nhà. Mục đích của chúng ta rõ ràng đã đạt thành. Vẫn còn sẽ đối cùng đường bí lối hải tặc đuổi tới cùng không nỡ. Tiếp tục trận này tới có thể kết thúc chiến tranh. Thậm chí đối với những cái này có thể cứu trị binh sĩ thấy chết mà không cứu được. Tiếp tục tăng người hy sinh. Hiện tại ngã xuống binh sĩ. Không hãy cùng kẻ ngu si giống nhau sao? Tục ngữ nói. Đồng ngôn vô kỵ. Kobe gào thét đem trên chiến trường tất cả mọi người rung động. Trên chiến trường mọi người trong tiềm thức chính là muốn tiêu diệt đối phương. Bởi vì đây là từ xưa đến nay liền tồn tại đối lập. Sẽ không có người giống như Kobe như vậy suy nghĩ nhiều như vậy. Cũng sẽ không đối với địch nhân đồng tình. Cho nên hắn gào thét trấn trụ mọi người. Nhất là những cái này binh lính bình thường. Chiến đấu thời điểm bọn họ có thể nói là điên cuồng không gì sánh được. Nhưng là hiện tại bình tĩnh lại. Đang nghe Kobe gào thét, trong lòng của bọn họ nhất thời hiện ra cộng minh. Chiến ý nhanh chóng tiêu thất, ánh mắt đờ đẫn nhìn Kobe vị trí. Trong lòng không cách nào bình tĩnh, cho dù là hung ác nhất hắc hồ tử đoàn hải tặc. cũng là ở Kobe tiếng reo hò dưới đình chỉ động tác. Đương nhiên, kinh hãi nhất vẫn là những cái này quan sát thế giới truyền trực tiếp người. Một cái hải binh đột nhiên xuất hiện, muốn ngăn cản chiến tranh. Thấy thế nào đều cảm thấy hoang đường cùng bất khả tư nghị. Ở mọi người khiếp sợ thời điểm, Akainu lại là hoàn toàn không có có bất kỳ biểu tình gì biến hóa. Ngược lại là hung ác xem lên trước mặt Kobe, lạnh giọng nói, sự xuất hiện của ngươi lãng phí ta tốt mấy giây. Hải quân không cần tam quan bất chính binh sĩ. Chết đi, tiếng giống giận dữ dưới. Akainu sát tâm nổi lên, hướng về phía Kobe chính là một quyền đánh tới. Ai? Soyo bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, để người chung quanh hắn hết sức nghi hoặc, còn tưởng rằng hắn vì cái này hải binh thở dài. Nhưng là chỉ một lúc, bọn họ tất cả đều là lộ ra khó tin ánh mắt. Keng, một tiếng trầm muộn tiếng âm vang lên. Akainu nắm đấm cũng không có đánh trúng Kobe, mà là đánh trúng một thanh trên thân đao. Đồng thời nắm tay tiếp xúc được thân đao thời điểm, nhanh chóng biến thành nham tương. Không phải chủ động nguyên tố hóa, mà là bị động nguyên tố hóa. Làm rất khá, trẻ tuổi hải quân. Ngươi liều lên tính mệnh nỗ lực tranh thủ cái này mấy giây. Có thể đem sẽ cải biến tương lai thế giới thế cục. Thật rất tốt, một đạo thành thục nam tiếng vang lên. Akainu đồng tử một khu, ánh mắt khiếp sợ nhìn ngăn trở người của hắn. Chỉ thấy một cái tướng mạo đường đường, sở hữu 623 mái tóc màu đỏ. Mắt trái có 3 đạo dấu vết, bên mép lưu lại cổ ngắn cặn bã. Người xuyên áo sơ mi trắng, tùng khoa 7 phần khố, đạp giày sang đan, người khoác nhất kiện hắc sắc áo khoác ngoài nam nhân đứng ở Akainu trước mặt. Còn sót lại một tay cầm một thanh Tây Dương kiếm, chính là ngăn trở Akainu thanh kia. Cùng lúc đó, một con thuyền lớn vô cùng long đầu thuyền hải tặc nhanh chóng dừng sát ở vịnh trên đầu. Trước hết nhận ra chiếc này thuyền hải tặc dĩ nhiên chính là tân thế giới hải tặc nhóm. Bọn họ đều là bất khả tư nghị hét lớn. Chiếc thuyền kia, Ren, Phật Tư Hào, nó là tân thế giới tứ hoang. Tóc hồng đoàn hải tặc thuyền hải tặc, làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Đám hải quân cũng là khó tin hét lớn. Là, vâng, đúng, tân thế giới tứ hoàng một trong. Tóc đỏ Leru Sang, chặn Akainu công kích sau đó. Tóc đỏ Leru Sang đem Tây Dương kiếm cắm trở về trong vỏ kiếm. Mà Akainu cũng là bình tĩnh lại, sáng suốt không tiếp tục động thủ, chỉ là ánh mắt phẫn nộ nhìn tóc đỏ Leru Sang. Cái này phút chốc, mọi ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở tại tóc đỏ Leru Sang trên người. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhưng vô luận là hải quân, hải tặc, tất cả đều là không còn dám động thủ. Cho dù là Hắc Hồ Tử, cũng chỉ là cười ha ha một tiếng, nhìn về phía tóc đỏ Leru Sang. Trong ánh mắt thoáng hiện lên hưng phấn, chờ mong các loại, chờ, phức tạp quang mang, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.